chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 50, cuộc sống đại học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt trên mọi trở ngại về mặt tinh thần, Hạ Tuyết Ninh đã thành công đỗ vào trường đại học nguyện vọng một của mình. Tuy rằng không dám mơ ước đến thủ khoa đại học, Hạ gia vẫn có thể vỗ ngực tự hào mà nói, con gái lớn nhà chúng tôi đã lọt vào top 6 người có điểm thi cao nhất đó. Lại đến thêm một cái tin vui, rằng Tiểu Hoa cũng thành công đứng top 50 để chung trường với cô chị em của mình. Hai đứa bạn thân vui sướng quá độ, hẹn nhau ra lung linh long lanh quán, quyết tâm làm một. Chụp, ly trà sữa tối nay không ngấy trà sữa tuyệt đối không về. Hăng say hào hứng lúc đầu là như thế, nhưng cốc trà sữa thứ hai vẫn còn chưa cạn đáy thì Hạ Tuyết Ninh đã nhịn không được chẹp chẹp miệng, từ đang cảm động tớ tớ cậu cậu chuyển sang tao tao mày mày bóc phốt chị em. Tiểu Hoa to mồm lúc ấy đã nốc đến cốc trà thứ ba, vẻ mặt đỏ ửng do ngấy vị sữa, cũng rất tự nhiên tiếp lời bộc bạch phốt ngược đứa bạn thân của mình. Sau giai đoạn bóc phốt này chính là hưng phấn quá độ, hai thiếu nữ lần lượt xóa tóc bật nhạc giật đùng đùng, khiến cho anh phục vụ đẹp trai nhịn không được phải dẫn hai cô lên phòng nghỉ của nhân viên, tránh cho việc ông chủ trực tiếp cầm gậy đánh đuổi. Được dẫn lên phòng ngủ xong, hai người lại sang đến giai đoạn tiếp nữa, chính là ôm nhau mà khóc khóc vì vui mừng, vì cảm động, vì tình bạn trăm năm, lại thêm mấy giọt nước mắt, thậm chí đến con mèo nhà hàng xóm vừa bị rụng lông cũng được hai thiếu nữ nhỏ lệ đau thương một hồi. Cảm xúc quá độ khiến hai cô nàng mệt lử, khóc đã đời đến 12 giờ đêm liền chia tay, ai về nhà nấy. Mà về nhà xong vẫn còn được bố mẹ đút thêm vài mâm xôi gà, thậm chí bên Hạ gia còn đã sẵn sàng tiệc tùng, cuối tuần mở cỗ mời cả quê cả làng ra để chúc mừng con cái. Cuộc sống đại học của thiếu nữ nhà họ Hạ chính thức bắt đầu. Cách chương.